Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, hình người bạo long. Thế nào, người sợ sao? Hứa Hạo Phong ngẩng cao đầu, mặt đầy khinh thường, ta nhổ vào, một cái không quyền không thế không có tiền chó má. Lão tử muốn giết chết ngươi, giống như giết chết một con kiến. Đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức. Tiểu ca ca, hắn thật đáng ghét nga. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trừng trị hắn? Nhược Diệp Chân Hy lại từ trong đám người chui ra, mặt đầy vẻ lấy lòng. Ôi trời, đây Nhược Diệp Chân Hy, làm sao cũng xem trọng Lâm Tiêu. Không công bằng a, không công bằng. Các người cũng nhìn một chút ta à? Ta lại cao lại giàu lại đẹp trai, làm sao lại không đến đòi hảo ta đây? Bốn vị đại mỹ nữ a, ta phải có một cái, chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. Mọi người tức giận bất bình, càng thêm chán ghét Lâm Tiêu rồi. Hứa Hạo Phong giận đến phát run, mình khổ mong mà không được, Lâm Tiêu chính là đưa tới cửa mà không được, chênh lệch quá xa. Nhược Diệp Chân Hy, tại đây sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Hứa Hạo Phong vẻ mặt hàn sương, ngươi muốn đánh ta tiểu ca ca, còn nói không quan hệ với ta. Nhược Diệp Chân Hy giơ lên quả đấm nhỏ, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống, cho tiểu ca ca nói xin lỗi, nếu không mà nói, chớ có trách ta không khách khí. Nhược Diệp Chân Hy âm thanh kiều nhuyễn, nói ra lời nói lại sát khí 10 phần, lại phối hợp thêm nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, và lúc lên lúc xuống khiêu động song cầu, mị hoặc 10 phần, vô cùng hấp dẫn người. Lâm Tiêu trầm tư, đây Nhược Diệp Chân Hy, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn cũng sẽ không cho rằng, Nhược Diệp Chân Hy đối với mình vừa thấy đã yêu, nàng niên kỷ tuy nhỏ, chính là chân thật võ đạo đại đế. Nhược Diệp Chân Hy, ngươi, Hứa Hạo Phong vừa định chửi mắng, một cái tiểu chân liền đã dẫm vào trên mặt hắn. Oanh, Hứa Hạo Phong lại một lần nữa bị người đạp mặt. Lần này, vẫn là một cái nữ hài. Hứa Hạo Phong khuất nhục đỏ ngầu cả mắt. Hắn chơi qua vô số nữ nhân, dùng qua vô số tư thế. Loại này tư thế cũng không phải chưa dùng qua, nhưng mà đó là ở trên giường, mà không phải tại đây trước mặt mọi người. Hơn nữa lúc đó cũng không có mang giày, hắn có thể cảm nhận được chân ngọc mềm mại, mà lần này hắn đối mặt là dính đầy cho bụi đế giày. Không hề nghi ngờ, hắn lại một lần nữa ăn đất rồi. Sớm nghe nói Nhược Diệp Chân Hy học qua võ công, ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi đi. Chặt chặt, Hứa Hạo Phong một người đàn ông cứ như vậy bị đạp phải trên mặt, thật là mất hết mặt mũi mặt. Hắc hắc, nói không chừng hắn kỳ thực đáy lòng không thoải mái đi. Điều này cũng đúng, dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết hắn có phải hay không bị tra tấn điên cuồng đi. Người tại đây đều là cỏ đầu tường, bọn họ không có có chủ kiến, phương nào thê thảm bọn họ liền bỏ đá xuống giếng. Hứa Hạo Phong sắc mặt đỏ lên, hoa một tiếng, một hơi máu bầm từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhiễm đỏ Nhược Diệp Chân Hy đế giày. Thật bẩn, thật bẩn. Nhược Diệp Chân Hy liền vội vàng thu chân trên mặt đất tìm kiếm, mặt đầy ghét bỏ. Hứa Hạo Phong chỉ cảm thấy mình đã bị rồi cả đời này khuất nhục lớn nhất. Nếu mà không thể báo thù mà nói, kia hắn thế nào cũng phải giống như tức chết không thể. Hắn tuy rằng yêu thích chơi đùa nhiều chút đặc biệt trò chơi nhỏ, nhưng mà còn chưa đạt bị tra tấn điên cuồng trình độ. Bị như thế đánh mặt, cho dù đối phương là một vị mỹ lệ hoa khôi, cũng không phải hắn có thể chịu được. Oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu mấy người, Hứa Hạo Phong trong con mắt tràn đầy oán độc. Hắn không nói gì, mà là run lập cập lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Lâm Tiêu, còn các ngươi nữa, ta các ngươi phải hối hận suốt đời. Hứa Hạo Phong trong miệng phát ra oán độc vô cùng lời nguyền. Nội tâm của hắn đã vặn vẹo, nhất định phải trả thù. Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Không có chờ bao lâu, có đoàn người hất ra đám người, sải bước đi vào đây. Thiếu gia, một cái trong đó có chút thương lão nhân, vội vàng đi qua đỡ Hứa Hạo Phong. Giết bọn họ cho ta, giết bọn họ, toàn bộ hậu quả ta đến gánh vác. Hứa Hạo Phong thê âm thanh la hét, hắn hiện tại cái gì đều không quên được, cũng không để ý hậu quả, chỉ muốn giết người, chỉ muốn để cho Lâm Tiêu và người khác chết đi. May mà tay sai hắn tương đối sáng trong, phất phất tay, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Đến lúc thiếu gia thần trí sáng trong, lại giao cho thiếu gia xử trí. Vâng, đoàn người cười gần chen nhau lên. Tiểu ca ca, nhìn ta. Nhược Diệp chân hi hi hi cười một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Nhược Diệp chân hi cứ như vậy trong đám người tạt qua. Phanh phanh phanh phanh phanh, toàn bộ vây công mà người tới, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Không người nào có thể tiếp lấy Nhược Diệp chân hy một trưởng. Hảo bạo lực, thật là hung tàn. Nhìn đến những này đại hán vạm vỡ bay ngang ra ngoài, mọi người vây xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Nhược Diệp chân hy ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn. Đây là sao sao sao sao sao đáng yêu nữ hài. Hắn đây sao là hình người bạo long đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rất nhiều ái mộ ánh mắt biến thành hoảng sợ sợ hãi. Mẫu nữ hài này ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nhàng khẽ động, phòng trừng mình cốt đầu liền chặt đứt đi. Thu thập hết hướng tới mọi người sau đó, Nhược Diệp chân hy vỗ tay một cái, trong cũng không tồn tại cho bụi. Tiểu ca ca, ta làm thế nào? Dứt khoát đi. Mọi người kinh ngạc, Lâm Tiêu này đến tột cùng có cỡ nào mị lực, vậy mà có thể khiến người ta hình bạo long biến thành đáng yêu mèo con. Nhìn Nhược Diệp chân hy biểu tình, nàng tựa hồ rất chờ mong Lâm Tiêu khen ngợi, hoặc có lẽ là Lâm Tiêu có thể đối với nàng tươi vui như vậy một hồi. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, FML, thật hắn sao sẽ giả bộ. Trong lòng mọi người âm thầm cô, tốt nhất trời giáng lôi đình, đem cái này trang bức ra hỏa, chém thành đống cặn bã. Đáng yêu như thế tiểu cô nương, ngươi đều thờ ơ bất động, không phải trang bức đó là cái gì? Nhược Diệp chân hy có chút thất vọng, Lâm Tiêu đối với nàng sẽ không có qua chút nào sắc mặt tốt. Vô luận nàng làm gì đều vô dụng. Bát, bát, bát. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một cái mặc lên âu phục, đánh cà vạt, vệ sĩ bộ dáng người đi ra. Tiểu cô nương, thân thủ khá lắm, Vạn Hạc lên tiếng tán dương, trong đó thán phục không che giấu chút nào. Vạn tiên sinh, bọn họ vũ nhục thiếu gia, chuyện này giao cho ngài. Lão quản gia trầm giọng nói ra, yên tâm, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, tất cả có ta. Vạn Hạc lạnh nhạt nói. Lão quản gia mặt lộ vẻ vui mừng, có Vạn Hạc xuất thủ, như vậy hết thảy đều ổn. Người này là ai? Mọi người nghi hoặc, thật giống như Hứa Hạo Phong vệ sĩ, ta từng nghe nói qua. Hứa Hạo Phong làm sằng làm bậy, toàn bộ đều có người này tại chùi đít, ta thật giống như cũng nghe qua. Hắn là giải ngũ đặc chủng quân nhân, làm Hứa Hạo Phong vệ sĩ, giúp hắn giải quyết qua rất nhiều phiền toái sự tình. Hừ, giải ngũ quân nhân liền như vậy sao? Khi dễ một cái tiểu cô nương, nhỏ tiếng một chút, không nên nói bậy bạ. Hứa Hạo Phong không phải chúng ta có thể trêu chọc. Lão quản gia cùng Hứa Hạo Phong vẻ mặt âm lãnh, đối với vị này Vạn tiên sinh, bọn họ chính là thập phần tin tưởng. Hứa Hạo Phong đã làm vô số chuyện xấu, nhưng mà không có bất kỳ người nào tìm phiền toái, ngay cả có hắn giúp đỡ, bọn họ đã từng thấy qua. Vị này Vạn tiên sinh, một quyền đánh thủng một phiến hai chỉ rộng tấm thép. Mình không bị thương chút nào, không phải đánh lõm chìm hãm vào, mà là trực tiếp đánh thủng. Lực lượng cỡ này, có thể nói khủng bố. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.